Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 215, thời Yến huynh, xin đừng ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thẩm Vi trầm ngâm suy nghĩ, nối lại như thế, mọi chuyện quả nhiên trùng khớp. Trước đó, trong lần cuối cùng gặp cố lão già tại Đại Lao, nàng từng hỏi ông ta một câu, phụ thân nàng, vào cung làm ngự đới. Có phải là do người đứng sau lưng cố gia an bài, nhân vụ án quân khí làm cớ, đưa ông tiến cung, rồi sớm gieo xuống mầm móng cho vụ án phi tước sau này. Xem chi tiết ở chương 175, lúc ấy, Cố Ngôn Chi cố ý biểu hiện mập mờ, chỉ để đánh lạc hướng nàng. Thế nhưng trong ánh mắt ông ta lúc đó có sự kinh ngạc thoáng hiện, đã bị nàng nhạy bén nắm bắt được. Ngay khi ấy, nàng đã khẳng định việc Cố Hữu Niên tiến cung làm ngự đới không phải do người sau màn sắp đặt. Hơn nữa, quả thực ông không hề liên quan đến vụ án phi tước. Chỉ là khi đó nàng vẫn chưa rõ, rốt cuộc ông đã bước lên bậc thang nào để có thể đi đến bước ấy. Mà bây giờ, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, dù là phụ thân từng cầu xin thái tử hay tìm cách trực tiếp tiếp cận quan gia, thì quả thực, ông đã dùng sự tự do của mình để đổi lấy cơ hội sống cho Xuất Vân Kiếm Trang. Mà giao dịch ấy có thể thành công, chính là dựa vào ân tình từng cứu người tại Trường Thanh Cốc. Hoàng Thành Tư hẳn đã điều tra hết thảy những ai từng xuất hiện bên cạnh Thái Tử. Ở Phi Vân Quán đúng là từng có một đạo cô tên là Cảnh Cô lên kinh thành, nhưng đã bị kẻ điều khiển rắn giả mạo thay thế. Cố Thẩm Vi nghĩ đến phong cách làm việc thường ngày của Hoàng Thành Tư, liền nói ra suy đoán của mình. Chớ nói gì đến một đạo cô, ngay cả một con rắn nếu bò vào Đông Cung, định hít hà chân người nhi tử duy nhất của quan gia, e rằng Hoàng Thành Tư cũng phải bắt nó lại mà tra khảo cực hình, xem thử mục đích của nó là gì. Cho nên kẻ điều khiển rắn hẳn đã ngụy trang vô cùng xuất sắc. Hàn Thời Yến nghe đến đây, nghiêm túc bổ sung một câu. Cũng có thể là bản thân người của Hoàng Thành Tư được phái đi điều tra bà ta khi ấy có vấn đề lớn, dù sao đi nữa, điều chắc chắn là kẻ điều khiển rắn giả làm đạo cô xuất hiện ở Trường Thanh Cốc để cứu người. Tuyệt đối không phải tình cờ. Còn về việc nàng ta tiếp cận Đông Cung với mục đích gì, thì nay đã chết không đối chứng rồi. Chẳng những kẻ điều khiển rắn đã chết, mà Thái tử Đông Cung Triệu Duy cũng đã chết. Vậy nên, Phó Lão Đại Nhân, ngài muốn rời khỏi đội ngũ để quay về Biện Kinh, từ một kẻ mềm yếu bỗng biến thành một khối đá, chính là vì ngài phát hiện kẻ điều khiển rắn kia chính là Cảnh Cô. Ngài sốt ruột trở về Biện Kinh, muốn tìm chứng cứ để chứng minh Thái tử không hề mưu phản. Đó là một âm mưu khổng lồ, mà Cảnh Cô che giấu thân phận để tiếp cận Thái tử, chính là một chứng cứ. Hàn Thời Yến vừa nói, ánh mắt vừa rực sáng nhìn về phía Phó Lão Đại Nhân. Trước đó nói năng hào hùng chính khí làm gì, lo ngài quay về Biện Kinh chịu chết. Hàn Mỗ viết điếu văn không viết ra được chuyện gì oanh liệt chắc. Phó Lão Đại Nhân lại tức đến mặt đỏ bừng. Ông ôm ngực, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Hàn Thời Yến. Trên đời sao lại có cái miệng như thế cơ chứ? Trước đây ông còn tưởng quan gia thân thể yếu đuối, bệnh tật triền miên. Giờ xem ra, ngày ấy rõ ràng là tâm như sát, khí như cầu vồng. Không như vậy thì năm xưa làm sao chịu đựng được sự kẹp ép từ quan ngự sử và Hàn Thời Yến, mà vẫn sống sót đến nay. Ông đúng là mù mắt rồi. Trên nhìn chẳng thấu quan gia, dưới nhìn không rõ đạo cô. Phó Lão Đại Nhân đang tức bực trong lòng, chợt nghe Hàn Thời Yến chuyển giọng nói. Lão Đại Nhân chớ nên khéo qua hóa vụng, không những không đạt được điều mình mong muốn, mà còn khiến người ta cho rằng lần ám sát này là do tàn dư của cựu thái tử gây nên. Đến lúc đó, đừng nói là không được ngồi chỗ nào như củ cải trong hố, mà phải dẫn theo cả nhà lớn bé lên đường hoàng tuyền xếp hàng chờ rồi. ánh mắt phó lão đại nhân nhìn Hàn Thời Yến dịu đi rất nhiều. Ông khẽ khàng thì thầm một câu, lão phu hiểu rõ, nếu không thử một lần, ngày sau xuống Hoàng Tuyền gặp lại đứa trẻ ấy, ta nào còn dám xưng mình là phu tử trước mặt nó. Vừa nói, ông vừa vén áo bào, tháo xuống một chiếc bảo vệ đầu gối màu đen thêu phù văn trên chân. Trải ra đặt lên bàn, đây chính là đầu gối lúc trước điện hạ sai cảnh cô thêu cho lão phu. Nay đã cũ kỹ, gói thuốc trong ấy cũng đã mất tác dụng từ lâu, nhưng ta vẫn chưa tìm đơn thái y để thay mới. Tuy lão phu không thấy có gì đặc biệt, nhưng đoán rằng các ngươi hẳn sẽ muốn xem. Cố Thậm Vi nghe vậy, không khách sáo đứng dậy, đi vòng quanh miếng bảo vệ đầu gối một vòng. Cẩn thận quan sát, phù văn này rất phổ biến, chính là loại phù vàng bình thường dùng để trừ tà trấn ác. Chỉ là dùng kim chỉ thêu lên mà thôi, không phải loại phù văn kỳ quái khi lật ngược như mặt nạ chim sẻ kia. Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái. Tuy nàng cũng có thể cầm bút họa nét, nhưng có cao thủ tranh họa như Hàn Thời Yến tại đây, nàng không tiện bêu xấu nữa. Hàn Thời Yến gật đầu với Cố Thậm Vi, ý bảo đã ghi nhớ trong lòng, có thể vẽ lại bất cứ lúc nào, rồi mới rời mắt khỏi miếng bảo vệ. Phó lão đại nhân thấy thế, cẩn thận buộc lại miếng bảo vệ lên chân. Ông đứng dậy, cúi người thật sâu về phía Hàn Thời Yến, chắp tay nói, chuyến đi Bắc Triều, xin nhờ cậy Hàn ngự sử. Nói xong, ông đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Ngô Giang đang đứng bên cạnh. Sau khi Từ Giật qua đời, đội hộ vệ này thiếu mất một vị phó thống lĩnh. Ngô tiểu tướng quân từ trước đã từng thống lĩnh biên quân, lại thông thạo tình hình biên ải. Chi bằng, phó lão đại nhân vừa nói đến đây, Cố Thậm Vi mới bỗng chợt nhận ra, Ngô Giang đã im lặng quá lâu, với cái tính nhảy nhót không yên của hắn, sao có thể ngoan ngoãn đứng yên như người tàng hình thế kia? Chuyện bất thường chắc chắn có điểm quái gì. Nghĩ đến đây, nàng bước đến trước mặt Ngô Giang, thấy tên này hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi gục, đứng đó ngủ say đến mức gọi là chết cũng không ngoa. Khóe miệng Cố Thậm Vi giật giật, giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt hắn, kết quả là động tác này như chạm phải cơ quan nào đó. Vừa vẫy xong, tiếng ngáy như sấm của Ngô Giang vang lên như có tiết tấu. Hàn Thời Yến đứng bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, lập tức bước tới, vặn mạnh tay Ngô Giang một cái. Ngô Giang giật mình hét to, mã bá bá, tay cháu rớt mất rồi. Vừa nói, hắn mở to mắt, thấy là Hàn Thời Yến đang nắm tay mình, vội vàng lùi lại một bước, kinh hãi nhìn về phía Cố Thậm Vi. Cố thân sự, nguy rồi, Thời Yến huynh chắc là bị ma nhập rồi. Người đọc sách không phải luôn lấy lễ làm đầu, không động thủ sao? Thời Yến huynh đáng lẽ phải mắng ta mới đúng, sao lại học theo phụ thân của Mã Hồng Anh, động tay là vặn tay ta luôn vậy? Hàn Thời Yến như bị bỏng mà buông tay ngay. Hỏng rồi, rõ ràng mình là người nho nhã, gần đây sao lại càng lúc càng điên rồ, lười nói chỉ thích động thủ thế này. Hắn thầm nghĩ, rồi khẽ ho một tiếng. Chúng ta nói chuyện mà ngươi cũng ngủ được, dù là con heo trong chuồng, e rằng cũng không buồn ngủ bằng ngươi. Ngô Giang gãi đầu, mở to mắt đầy uất ức. Các ngươi sao không tự nghe xem mấy người nói cái gì lắt léo vòng vèo? Chỉ riêng chuyện phó đại nhân muốn trở về Biện Kinh thôi mà cũng bàn ra không biết bao nhiêu đạo lý thần thần bí bí. Toàn những lời văn vẻ, ai nghe mà không buồn ngủ. Với ta thì, giống hệt như hỏi, sáng nay ta ăn 18 món. Món đầu là dạ dày bò, món thứ hai là vịt, món thứ ba là cá. Vậy xin hỏi, sáng nay ta ăn mấy quả trứng gà? Cách chương.